Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 89, giữa trưa mà dậy tắm một cái cũng khá tốt đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ trưa, Bạch Hiển nằm dài trên giường, đến lúc này mới cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Hắn thậm chí quên mất việc phải trải chăn ra đắp lên người. Chân còn chưa đặt lên giường đã ngủ mất. Trong ý thức mơ màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhẹ nhàng, Tiểu Hiền, dậy đi, cậu sẽ bị trễ mất. Bạch Hiền bừng tỉnh mở mắt, hoảng hốt nhìn về phía trước, rồi vô thức đưa tay xem giờ. 2:20 rồi. Quay lại nhìn, ba người bạn cùng phòng đang ngủ say như chết. Không ai có hình tượng gì cả. Bạch Hiền chỉ kịp cảm ơn Mạnh Trương, rồi xuống giường gọi ba người dậy. Nhanh lên, dậy đi, 20 phút rồi. Ba người cũng bật dậy ngay lập tức, nhưng vẫn còn vẻ ngái ngủ. Đờ mờ chỉ 20 phút thôi sao? Tôi cảm giác như mới ngủ được một chút. Giọng nói của Thân Hải đầy nghi ngờ. Yêu ơ bên cạnh cảm ơn rồi bắt đầu dậy sắp xếp quần áo của mình. Lãng Tùng đeo kính vào, quay lại bắt đầu dọn dẹp giường. Bạch Hiển vẫy tay, không cần cảm ơn, các cậu sắp xếp trước đi. Tôi ra ngoài xem có người nào dậy chưa. Được, lỡ mà lại có hình phạt liên tiếp, bọn họ thực sự phải cảm ơn. Bạch Hiển bước ra khỏi cửa, bắt đầu gõ cửa dọc hành lang. 20 phút rồi, mọi người chú ý một chút. Đồng thời lấy quang não thông báo cho hai đội phó nữ còn lại. Bảo họ nhanh chóng gọi mọi người dậy. Ngay lập tức, toàn bộ hành lang tràn ngập âm thanh hỗn độn. Còn có cả tiếng kêu than. Ôi, trời ơi, nhanh vậy sao? May mắn nhờ có dịch vụ gọi dậy của Bạch Hiền. Lớp A hệ chỉ huy Thiên Huyền đã kịp thời đến sân huấn luyện. Bắt đầu xếp hàng, bên cạnh cũng có không ít người đang hoảng hốt chỉnh sửa đồng phục và huy hiệu của mình. Phần lớn là sinh viên của Thiên Huyền. Bạch Hiền không kịp kiểm tra kỹ, liền bắt đầu dẫn 4 đội phó sắp xếp hàng. Khi hàng đã được sắp xếp xong, Thành Hồng đã xuất hiện trước mặt họ, cười mà như không cười nói. Không tệ, không tệ, lớp A hệ chỉ huy Thiên Huyền cộng 10 điểm. Tất cả mọi người đều ngớ người nhìn ông. Bạch Hiển thì thầm cảm ơn sự nhắc nhở của Mạnh Trương. Mạnh Trương khẽ cười mà không trả lời. Vì đối với hắn, 10 km vào buổi sáng đã đủ cho nhu cầu vận động hàng ngày của Long Chủ rồi. Thành Hồng cười một cách không thiện chí. Vung tay lên, vài chiến sĩ mặc quân phục ngụy trang. Tay cầm một ống và sau lưng mang một bình áp lực. Lập tức lao vào ký túc xá. Ngay lập tức, ký túc xá bị rơi vào hỗn loạn. Vài tia nước áp lực cao trực tiếp xô cửa ký túc xá đang đóng chặt. Trước khi người bên trong kịp kêu la, đã bị ngập nước, rồi không một chút chần chừ chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Những người vừa xuống cầu thang còn khổ hơn. Gặp phải những chiến sĩ tâm trạng tốt thì không bị phun nước. Nhưng nếu gặp phải những trận tấn công không khoan nhượng, thì họ sẽ phải đối mặt với áp lực từ vòi nước. Có thể xô họ ngã thầm đất. Âm thanh hỗn loạn vang lên trong tòa nhà. Bạch Hiển không kìm được cười. Quay lưng không xem cảnh tượng thảm hại đó nữa. Tốc độ của các chiến sĩ rất nhanh. Khi mọi người vẫn còn đang hoang mang, họ đã rời đi ngay lập tức. Trong khi loa phát thanh vang lên, xin tất cả những ai chưa đến nơi tập trung chú ý. Hãy chất đồ dùng trên giường ra ban công phơi nắng. Trong vòng 10 phút phải có mặt tại nơi tập trung. Loa chỉ phát một lần rồi im bặt. Toàn bộ hành lang vẫn đang còn trong cảnh hỗn loạn. Tại sân tập đã có khá nhiều người xuống. Đồng phục ướt sũng, tóc ướt dính trên cơ thể. Thậm chí vẫn đang nhỏ giọt. Ngoài hành lang đã có nhiều chăn được phơi ra. Âm thanh hỗn loạn trong hành lang bắt đầu giảm bớt. Số người đến sân tập ngày càng tăng. Thành Hồng vỗ tay ra hiệu cho mọi người đừng xem trò vui nữa. Chỉnh sửa lại trang phục của mình. Vì sắp có nhân vật quan trọng đến nói chuyện. Hóa ra sắp có nhân vật quan trọng đến nói chuyện. Bạch Hiển gần như thương cảm nhìn nhóm người bên cạnh bị ướt như chuột lột. Toàn bộ lớp A đồng loạt hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía đội trưởng của họ. Bạch Hiển âm thầm giữ kín công lao, lặng lẽ cúi đầu chỉnh lại huy hiệu của mình, rồi quay nhìn đội của mình. Rất ngăn nắp, không có gì vấn đề cả. Nhìn Thành Hồng dường như vẫn còn thích thú nhìn lên lầu. Bạch Hiển khoanh tay lại, trong tư thế rất thoải mái chờ mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng rất nhanh, hắn không còn thoải mái được nữa. Vì Thành Hồng đã nhìn hắn một cách ác liệt. Nói, vậy thì Bạch Hiển đồng học, với tư cách là một trong những người dẫn đầu, công việc của cậu thực sự rất xuất sắc. Làm ơn thông báo cho tất cả mọi người, bao gồm cả học sinh trường Tử Vi Tinh, nếu trong vòng 5 phút mà vẫn chưa tập trung đủ, tất cả mọi người sẽ bị phạt. Tình hình cụ thể sẽ bàn sau. Mắt Bạch Hiển mở to, không thể tin nhìn ông, nhưng Thành Hồng đã nâng tay lên, ra hiệu cho hắn có thể nhanh chóng bắt đầu. Bạch Hiển đứng tại chỗ ngơ ngẩn trong vài giây, thì lớp trưởng phía sau đã cho hắn một gợi ý, chính xác. Bạch Hiển, tôi nhớ ngự thú của cậu là rồng đúng không? Hãy để nó gầm lên một tiếng. Mắt Bạch Hiển sáng lên, một ý tưởng hay, quay lại gửi cho lớp trưởng một ánh nhìn cảm ơn. Sau đó đi đến dưới ký túc xá, ôm một chú sư tử mèo nhỏ tay dài vàng óng. Được rồi, bảo bối, gầm một tiếng nào. Ngốc tử ở trong lòng liếc hắn một cái, rất kiêu ngạo không thèm để ý đến hắn. Trên mặt Bạch Hiển xuất hiện vài dấu hỏi. Ôm nhóc con lên xem. Gầm lên nào bảo bối. Gầm lên nào cục cưng. Tiếu hống, chẳng biết cái tên nào đã kích thích nó. Nó lập tức quay đầu gào lên hướng về ký túc xá. Ngay lập tức, âm thanh vang lên chói tai, hiệu ứng đạt đến mức tối đa. Tình hình trong hành lang thì lắng xuống một chút, sau đó lại càng thêm khẩn trương. Bạch Hiển hài lòng vò đầu hống. Vất cả rồi. Hống mặt ngoài không quan tâm tới lời hắn nói, nhưng cơ thể lại rất thành thật cọ vào tay hắn một cái. Kiêu ngạo hơn cả Ngộ Không. Sau đó quay trở về Long Đảo, còn lúng túng gào lên một câu. Không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi nữa. Bạch Hiển hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu của nó. Thỏa mãn trở về đội của mình, rồi nhìn những học sinh đang chạy đến từng người một vào hàng. Quay lại nhìn Thành Hồng, như vậy có tính là hoàn thành không? Do dự, vừa rồi Bạch Hiển đứng quay lưng về phía mọi người, dáng vẻ gào thét lại quá nhỏ bé, hoàn toàn bị Bạch Hiển che khuất. Vì vậy tất cả mọi người đều không biết tiếng gào vừa rồi phát ra từ đâu. Từng người một hướng ánh mắt tò mò về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển không chớp mắt nhìn về phía trước, quyết định không để ý đến ai. Cả những người hướng dẫn ở phía trước đội cũng vậy. Khi học sinh cuối cùng hoàn thành việc tập hợp, hơn 20 người hướng dẫn đứng trước đội của mình, bắt đầu huấn luyện tư thế đứng đơn giản nhất. Nghiêm, nghỉ. Tôi giả định các cô, cậu có thể kiểm soát được đôi chân của mình. Làm ơn chú ý khoảng cách giữa mỗi bước được không? Xếp hàng, nhìn sang bên phải, tôi cảm thấy các cô, cậu không giống sinh viên năm 2 đại học, mà rõ ràng là học sinh lớp 2 tiểu học. Tất cả mọi người đã ướt đẫm mồ hôi, không biết là do bị nắng hay là do mệt. Mặt trời trên trời thì chói chang, chiếu xuống mọi người một cách công bằng. Những người đã ướt sũng quần áo, sớm đã bị nắng giữa trưa làm khô, rồi lại giống như những người khác, lại ướt đẫm. Bạch Hiển bất đắc dĩ dẫn đội đứng yên ở sân huấn luyện. Mồ hôi chảy từ tai và cổ xuống cổ áo. Bộ đồng phục mùa hè trên người đã ướt sũng, màu sắc thì đã đậm hơn nhiều. Tuy nhiên, người hướng dẫn phía trước rõ ràng không muốn để họ nghỉ ngơi. Đến đây, đứng thẳng, nhìn về phía trước, vỗ tay chào mừng. Tất cả mọi người theo phản xạ vỗ tay. Vỗ hai cái mới nhận ra rằng họ thậm chí còn không biết mục tiêu chào mừng là ai. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vài chiếc xe quân sự từ phía bên kia sân huấn luyện chạy đến, dừng lại trước mặt họ. Ngay sau đó, Bạch Hiển nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên từ những người xung quanh. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người quen thuộc, mặc quân phục chính quy, và người đứng sau hắn cũng rất quen, mặc bộ quân phục ngụy trang. Khóe miệng hắn co giật, bên cạnh sân huấn luyện có một bục cờ, một vài sĩ quan và chiến sĩ đi thẳng lên đó. Khi rót lên bục, ông nhìn về phía chỗ chỉ huy lớp A, vì vị trí đội trưởng ở ngay phía trước. Rất nổi bật, trực tiếp đối diện với đôi mắt của Bạch Hiền, hắn nở một nụ cười. Chào mọi người, này mấy nhóc con, chào mừng các cậu đến căn cứ để thực hành huấn luyện. Ngao. Tiếng vỗ tay cùng với những tiếng hò reo phấn khích ngay lập tức vang lên khắp sân huấn luyện. Một trong thất long tướng, chủ nhân của Lôi Long, Thượng tướng Gióp, thật sự đã đến thăm sân huấn luyện. Đây chắc chắn là một điều đáng phấn khởi. Mặc dù Bạch Hiền không cảm thấy quá phấn khích, nhưng nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, hắn cũng mỉm cười, rồi lại dán mắt vào một trong những người đứng sau Gióp. Đường Ninh, Bạch Hiển nghiến răng, được lắm, lại không thông báo cho hắn. Hắn đã quên, dù hai người sống chung một mái nhà, Đường Ninh cũng không cần phải thông báo cho hắn. Nhưng vấn đề là trước khi đi, Bạch Hiển và Vương Kha vừa hỏi hắn mà. Đường Ninh đứng sau Gióp, tay đút vào túi, mắt liếc một cái, nhìn thấy ánh mắt tức giận của một người nào đó. Cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên. Không khỏi lộ ra một nụ cười lấy lòng. May mà lúc này tất cả sự chú ý của mọi người đều bị Gióp thu hút. Nếu không ngày mai tại căn cứ sẽ lan truyền rằng, một vị sĩ quan cười gượng, như thể thiếu tự tin vào sức mạnh của bản thân, hay là nụ cười của sĩ quan điển trai, rốt cuộc là máy gặt hái nhân tâm hay là máy chặt đứt đạo đức. Đủ loạt tin đồn, Bạch Hiền trả lại một nụ cười gượng gạo. Rồi quay đầu nhìn về phía Gióp, trực tiếp chuyển sự chú ý đi. Đường Ninh cười khổ thu hồi tầm mắt, vẫn là nghĩ cách giải thích thì hơn. Lần này, cuộc huấn luyện thực tiễn của các cậu sẽ diễn ra ở phía đông của toàn bộ căn cứ này. Tin tôi đi, phía đông đã đủ để các cậu thoải mái thể hiện sức sống của mình rồi. Những nơi khác sẽ là khu vực hoạt động của quân đội. Mọi người hãy chú ý phân biệt đường đi. Gióp kéo mũ xuống, vuốt mũ ra sau. Lần huấn luyện này sẽ áp dụng hệ thống điểm số. Theo từng lớp, thông qua các nội dung huấn luyện để cộng và trừ điểm cho các cậu. Cuối cùng sẽ thống kê và chọn ra lớp tốt nhất. Sẽ có phần thưởng tập thể. Người dẫn đầu sẽ nhận huy chương. Nghe vậy, ngoài Bạch Hiền, tất cả các trưởng nhóm đều phấn khích hơn. Thậm chí ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn ông. Bạch Hiển có chút nhăn nhó, đã xem qua tài liệu huấn luyện quân sự của trường nhiều năm. Có thể khẳng định đây lại là một cải cách lớn. Hết chương 89. Đã sửa cách chương.